Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, hôn lễ. An bài, Tú Tâm bọn hắn hoàn toàn không thích hợp kế nhiệm chức trưởng môn. Thực lực mạnh mẽ là một chuyện, nhưng lấy bọn hắn trước mắt tâm tính tố dưỡng, nhiều nhất cũng liền chỉ có thể làm môn phái xông đến đem. Hộ pháp. Trưởng lão các loại chức vụ, nhiều nhất, tọa trấn một phương cũng đã là năng lực của bọn hắn cực hạn. Hơn nữa còn phải là bọn hắn no bụng lịch sự cố. Nhìn hết tình đời đằng sau, Vân Dương Thanh đạm nói, ngược lại là Dạ Hành, Thành Hàng, Minh Tú mấy hài tử kia, mỗi người đều có phương diện này tiềm chất, chỉ là cái nhìn đại cục một hạng. Đã đem Tú Tâm mấy người bọn hắn vãi ra không biết bao xa. Vân Dương khẽ cười nói, cho nên những này, chúng ta những người này liền không cần quản, buông tay để bọn hắn chính mình đi giày vò đi. Vân Dương này sẽ dáng tươi cười càng xa xăm thâm thúy. Cửu Tôn Phủ không phải ta Cửu Tôn Phủ, càng thêm không phải trưởng môn nhất hệ Cửu Tôn Phủ. Đây là mọi người chúng ta, tất cả mọi người Cửu Tôn Phủ, càng là bọn hắn Cửu Tôn Phủ. Bao nhiêu năm về sau, chúng ta những lão gia hỏa này đã sớm không biết đi phương nào, tương lai là bọn hắn, chúng ta vì sao muốn quy định con đường của bọn họ? Bọn hắn con đường phía trước không phải chúng ta con đường phía trước, không cần chúng ta chỉnh lý. Khổng Lạc Nguyệt lúc rời đi tâm tình là rung động không hiểu. Vân Dương quản lý môn phái biện pháp cùng đối đãi quyền lợi thái độ đều để hắn rung động không thôi. Đặt ở môn phái khác, vì chức trưởng môn minh tranh ám đấu thời điểm, Cửu Tôn Phủ lại là dùng phương thức như vậy đến thay đổi một cách vô tri vô giác bồi dưỡng đời sau. Khổng Lạc Nguyệt tự giác vui lòng phục tùng, đầu dạp xuống đất. Suy nghĩ lại một chút, Vân Dương nói lời, làm đệ tử bọn họ đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà lại các phương diện đều có thể làm được rất tốt thời điểm. Chúng ta những này tổ tiên trưởng giả liền nên đem tất cả quyền lực đều buông xuống đi, để bọn hắn có thể mức độ lớn nhất thỏa thích phát huy. Chúng ta là Cửu Tôn Phủ khai phái tổ sư, sự hiện hữu của chúng ta mục đích chính là vì môn phái này hộ giá hộ tống. Khác, mặt khác, vô vị nghĩ đến quá nhiều. Giữa phiến thiên địa này, hay là lấy thực lực vi tôn, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Mau chóng tăng lên thực lực của mình mới là đứng đắn. Khổng Lạc Nguyệt bước nhanh rời đi, hiển nhiên là muốn đem Vân Dương phần này tiếng lòng nhanh chóng thông chi những người khác. Một tháng sau, Cửu Tôn Phủ cử hành một trận thịnh đại hôn lễ. Lạc Đại Giang cùng Giang Lạc Lạc, cái này một đôi người hữu tình trải qua dài dằng dặc mười mấy năm tình yêu chạy cự ly dài đằng sau, rốt cục cùng đi tới. Phượng Minh môn cao tầng toàn thể đến không một vắng mặt, Thiên Hạ Thương Minh cũng cao tầng tất cả tới, còn có phụ cận nhiều cái môn phái nhào nhào đến đây chúc mừng. Tính cả thuộc trung phẩm thiên vận kỳ mấy môn phái khác, cũng đều chuyên môn người tới, mà lại người tới vô luận tu vi hoặc là tại phái môn bên trong địa vị đều rất không thấp. Thánh Tâm Điện Tổng Quản Nội vụ Hoắc Vân Phong cũng phái chính mình trưởng tôn đến đây chúc mừng, còn mang theo tới thuộc về Thánh Tâm Điện hạ lễ, đồng thời cho Vân Dương mang theo một câu miệng tin tức. Chiến Điện Chủ nói, xin mời Vân Tôn Chủ tại có lúc rảnh rỗi, không ngại đi thêm Thánh Tâm Điện dạo chơi. Ngày đó thấy một lần, gặp lại hận muộn, nhiều hơn vãng lai mới tốt. Vân Dương cười khổ đáp ứng, thế này sao lại là mời? Đây rõ ràng là đang nói, ta giao cho ngươi sự tình, ngươi đến cùng lúc nào đi làm a? Ngoại trừ Vân Dương mặt cùng lòng khổ bên ngoài, toàn bộ Cửu Tôn Phủ tất cả đều phi hồng quải thài. Vạn dặm vui mừng, đầy giấy đều là vui mừng. Các đệ tử từng cái vui mừng hớn hở. vui vẻ ra mặt, các loại rượu ngon món ngon như nước chảy đưa ra. Cửu Tôn phủ cả môn phái sáng lập ra môn phái đến nay thứ nhất cái cọc việc vui. Há có thể không lớn thao xử lý lớn một phen. Chỉ có ngày chính tí nhất trời, Cửu Tôn phủ tiêu hao rượu ngon liền nhiều đến hơn 34,000 cân. Người trong cuộc, chủ nhân hôm nay Công Lạc Đại Giang cùng Giang Lạc Lạc hai người thật sự là nằm mơ cũng không có. Nghĩ đến, chính mình thành thân quy mô, thế mà lại là tràng diện lớn như vậy. Trước đó, hai người sở thiết nghĩ tới hoàn mỹ nhất tình huống, cũng bất quá chính là hai người bỏ trốn thành công, trốn ở một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, sống quãng đời còn lại cả đời. Nơi nào sẽ nghĩ đến, có thể đem hôn lễ làm được như vậy, thịnh huống chưa bao giờ có. Quả nhiên là khoáng thế tuyệt luân, tuyên cổ hiếm thấy náo nhiệt. Cam Thiên Nhan cùng Giang Lạc Lạc phụ mẫu lúc này ngồi tại nhất kẻ quyền thế vị trí. Nét mặt tươi cười như hoa, đầy giấy hân hoan, bái thiên địa bái cao đường đằng sau, chính là phu thê giao bái. Lạc Đại Giang hai người vừa mới đứng vững, đang muốn đối với hành lễ thời điểm, Thiết Kình Thương Bình Tiểu Ý bọn người đột nhiên ồn ào. Nói hai câu thôi, nói hai câu đi. Theo câu này, Cửu Tôn phủ cao tầng ở giữa trêu ghẹo ồn ào. Nhất thời dẫn động mấy ngàn tên đệ tử cùng một chỗ ồn ào. Sư phụ, sư nương, nói hai câu. Sư thúc, nói hai câu. Nhất định phải nói hai câu. Càng về sau, trực tiếp chính là vạn người cùng một chỗ hô to, tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng. Thân hình tráng kiện vĩ ngạn Lạc Đại Giang mặc đỏ thẫm cát phục, có vẻ như có chút mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Nói, xem ra bộ dạng này không nói hai câu còn không được. Giang Lạc Lạc trái ngược ngày thường tự nhiên hào phóng không thua kém đấng mày râu, chưa từng có câu thúc lên, xấu hổ nói, vậy ngươi thì nói nhanh lên hai câu a, chẳng lẽ còn muốn để ta nói a? Lạc Đại Giang hắng giọng một cái, đứng dậy, mới đợi mở miệng, ngừng lại một chút trực tiếp đứng ở một cái cao trên ghế. Hắn vốn là dáng dấp cao cao to to, hiện tại lại đứng tại chỗ cao, đơn giản là như cùng một tôn giống như núi cao lù lù. Hôm nay là ta cùng Lạc Lạc ngày vui, các người muốn trêu ghẹo ta, nhất định để ta nói hai câu, nói liền nói chứ sao. Thế nhưng là nói cái gì cho phải đâu. Lạc Đại Giang thanh âm như là chuông đồng đồng dạng xa xa truyền đi. Ngày đại hỉ, ra mồm mà nói, ta không muốn nói, càng thêm sẽ không nói. Những cảm tạ kia mà nói, càng thêm không có ý nghĩa. Ta cùng Lạc Lạc có thể đi đến hôm nay, may mắn mà có huynh đệ của ta. Phần nhân tình này, ta Lạc Đại Giang ghi ở trong lòng. Ta chỉ nói một câu. Thần Cửu Tôn phủ, ta rất vui vẻ, ta rất thỏa mãn, ta nguyện ý cả đời này thủ hộ Cửu Tôn phủ. Nơi này là nhà của ta, một thế này người nhà. Còn có, các ngươi đám này để cho ta nói điểm cái gì ra hỏa? Biết rõ miệng ta đần, còn nhất định phải bất đắc dĩ. Từ ngày mai trở đi, phàm là Cửu Tôn phủ đệ tử, hết thảy thêm luyện gấp 5 lần, ta tự mình giám sát. Cái này khiến các ngươi cười nhạo ta đại giới. Tốt, ta nói xong, cứ như vậy, lập tức phía dưới một mảnh kêu rên. Sư phụ không cần a, sư thúc không cần a, sư bá không cần a. Lạc Đại Giang mắt điếc tai ngơ, cười ha ha nhảy xuống, bịch lập tức quỳ xuống ở trước mặt Giang Lạc Lạc, vận đủ huyền khí, lớn tiếng nói ra, Lạc Lạc, cảm ơn ngươi, chịu gả cho ta. Hôm nay thương thiên đại địa làm chứng, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Câu này thanh âm to lớn, như là cổn lôi ở chân trời tiếng vọng, không xa không giới, tất cả đều rõ ràng lọt vào tai. Giang Lạc Lạc đôi mắt đỏ bừng, đồ đần, ta không gả cho ngươi còn có thể gả cho ai? Cần phải phát nặng như vậy lời thề. vừa rồi Lạc Đại Giang phát, rõ ràng là thiên đạo thệ ngôn. Sau đó phu thê giao bái chi giây lát, cũng đúng lúc là thiên đạo thệ ngôn tinh lôi rơi xuống thời khắc. Chuẩn thế, tựa như là thương thiên đại địa, cũng tại chứng kiến đoạn hôn nhân này đồng dạng. Tiếng hoan hô lại lần nữa lôi động, đinh tai nhức óc, quả nhiên là vạn người hô quát, tiếng gầm rung trời. Phu thê giao bái ba bái sau khi, xung làm người chủ trì cửu tôn phủ đại trưởng môn quát to một tiếng, đưa vào động phòng ha ha ha ha ha ha. Theo sau chính là gần hơn 2 vạn người cùng một chỗ la lên, đưa vào động phòng ha ha ha ha ha ha. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng huýt sáo phóng lên tận trời, liên tiếp nối liền không dứt, kéo dài không thôi. Ngày mai liền sinh cái đứa bé mập mạp. Vân Tú Tâm nhảy dựng lên hô to, đám người nhất thời vì đó gây cười. Đến cùng hay là tiểu hài tử, ngay cả đánh thú người đều không biết thố từ. Bắt đầu uống rượu, Vân Dương giơ ly rượu lên. Hôm nay đại trận Phong Sơn không được ra vào. Tất cả mọi người, thỏa thích một say, không say không về, say càng thêm không về. Hôm nay cửu tôn phủ rượu ngon bao no, giường chiếu cũng bao no. Ngao ô, tiếng quái khiếu phóng lên tận trời, mùi rượu tùy theo bốn phía. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ, tận say chi giả. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương hai tên này mưu đồ làm loạn. Đi nghe chân tường, bị Lạc Đại Giang phát hiện, trực tiếp tại chỗ đánh đi ra. Lạc Đại Giang hôm nay thế nhưng là tân lang quan, mặt mũi dĩ nhiên chính là cửu tôn phủ mặt mũi, tuyệt đối không thể bị hao tổn, càng thêm không thể thụ thương. Hai người toàn bộ hành trình chỉ có thể chống đỡ không thể hoàn thủ. Cho dù là lấy 2 địch 1, nhưng vẫn bị đánh chắc chắn đến cực điểm, mà lại hai người bị Lạc Đại Giang đánh xong đằng sau, lại bị Cam Thiên Nhan xuất lĩnh lấy Phượng Minh Môn một đám người nhà mẹ đẻ hung hăng đánh một trận, đuổi kịp khắp núi chạy, 4 chỗ hô cứu mạng, tình huống thê thảm đến cực điểm. Vân Dương Thiết Kình Thương Khổng Lạc Nguyệt bọn người chẳng những không có viện thủ, ngược lại ở một bên vỗ tay xem kịch, vừa uống rượu bên cạnh thêm mắm thêm muối, hung hăng đánh, không nên lưu tình, không cần cho chúng ta lưu mặt mũi. Nói tóm lại, đây là một cái sung sướng ban đêm. 3 ngày sau, Vân Dương triệu tập cửu tôn phủ toàn bộ cao tầng tổ chức hội nghị. Không sai biệt lắm sắp đi ra ngoài, muốn đem sự tình toàn bộ an bài tốt mới được. Các đệ tử tại nửa năm sau, có thể phân lượt ra ngoài lịch luyện. Nguyên bản đệ tử nội môn, thì từ giờ trở đi phân lượt ra ngoài lịch luyện. Cửu phong chi chủ cũng lấy tam tam 4 nhân số, phân lượt ra ngoài lịch luyện, sông sáo giang hồ, mà luyện tự thân nhãn lực lịch duyệt kiến thức là nhất định. Tất cả nhân viên ở bên ngoài, chuẩn bị kỹ càng môn phái đưa tin công cụ, một khi có việc, lập tức cầu viện, ở bên ngoài 2 tháng không về, hết thảy coi là bỏ mình xử lý, một khi xác nhận tình huống, tức thời xuất động nhân thủ quy mô tiến về, hoặc là nghĩ cách cứu viện thi viện binh, hoặc là báo thủ đoạn. Đồng lão, ta không tại môn phái thời gian, còn xin ngài nhiều hơn hao tâm tổn trí. Nếu đang có chuyện ra ngoài, cũng muốn sớm trở về. Cửu tôn phủ hiện tại đã thiếu không được ngài căn này định hải thần châm. Đồng Tề Thiên mỉm cười. Lão phu về sau ra ngoài lấy nửa tháng hoặc là 10 ngày trong vòng là được. Trong khoảng thời gian này đầy đủ lão phu đi khắp Thất Hải Cửu Châu. Dư xài, toàn do tiền bối tự hành khống chế. Minh Tú, đệ tử tại, ngươi trong lúc rảnh rỗi, thời điểm, có thể đi Bạch cô nương bên kia nhìn xem vài đầu không công bọn họ luyện công tiến cảnh tình huống. Vâng, Lạc Nguyệt. Đến, ngay đây, người cùng Nhược Quân phụ trách cùng Phượng Minh Môn kết nối. Có chuyện gì, phải kịp thời xử lý. Lạc Đại Giang vợ chồng ở bên hiệp trợ. Được. đợi cho Sử Vô Trần sau khi xuất quan, liền nói ta để hắn hành tẩu giang hồ, không thể một vị đóng cửa làm xe. Mũi kiếm đồng ý ma luyện ra, các loại là chờ không đến, được, tiểu ý Doãn Dương, đến ngay đây, các người hai cái lấy tâm ý lựa, chọn dạy dỗ đệ tử, thiên về hai người người am hiểu nhất, ẩn nấp ám sát biết. Nhưng xuất từ các người môn hạ đệ tử, tại các người cho rằng còn không có đạt tới thành hình thời điểm, thì không cho phép làm nhiệm vụ, mức độ lớn nhất né tránh ngoài ý muốn. Vâng, nhiều hơn, đến ngay đây, tiểu mập mạp vội vàng, đứng lên, ta không có ở đây đoạn này trong lúc đó, thiên hạ thương minh nếu có người tới, do người ra mặt cùng bọn hắn bàn bạc, ước định lần sau nữa gặp mặt ngày liền tốt, khoảng cách thời gian không thể ít hơn một tháng, sau đó để đại giang bọn người tận nhanh cho ta biết. Thiên hạ thương minh đường dây này quyết không thể đoạn, dấu bé không hợp nhất, chân chính nhìn ta sách các lão huynh đệ sẽ không để ý. Nhưng là cũng có chút không hiểu chỉ nhìn chương đếm được. Chuyện này không có cách nào, dấu lớn hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.